Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163: Hóa Thần kỳ đại viên mãn. Trực diện truyền kỳ yêu thú. Nam ca 165. Chương 163: Hóa Thần kỳ đại viên mãn. Trực diện truyền kỳ yêu thú. Nam ca 26 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 163: Hóa Thần kỳ đại viên mãn. Trực diện truyền kỳ yêu thú. Nam ca, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đó mấy năm một mực không có động tĩnh, Tô Tỉnh còn tưởng rằng lần này mô phỏng không thể đột phá đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Nhưng vẫn là tại cuối cùng trong vòng 2 năm hoàn thành cái mục tiêu này. Bất quá, tâm cảnh đối với tu hành ảnh hưởng xem ra còn rất lớn. Tại hoàn cảnh đặc định trong có rõ ràng cảm ngộ, cũng sẽ tăng tốc đột phá sao? Tô Tỉnh sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mãnh liệt linh khí tại trong cơ thể ngươi sôi trào. Mà ngươi thì cố gắng vận chuyển thiên diễm quyết. Đem linh dịch bên trong linh khí. Một chút xíu thu nạp nhập thể. Chuyển hóa thành tự thân linh lực. Toàn bộ quá trình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Lần này đột phá trọn vẹn kéo dài thời gian một tuần. Một tuần sau, nhắm mắt thật lâu ngươi từ từ mở mắt. Cảm nhận được thể nội tiến thêm một bước khí thế. Tâm tình rất là vui vẻ. Chúc mừng ngài thành công đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn về sau. Ngươi thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Thể nội linh lực như sông ngòi giống như sóng cả mãnh liệt. Ngươi đối với mình thực lực có trước đó chưa từng có tự tin. Ngươi dự định ước lượng mình một chút khoảng cách truyền kỳ có bao nhiêu sai biệt. Thứ 25 năm, trấn yêu quan thế cục nguy như chồng trứng. Nhân tộc cường giả chết 7-8 phần. Nhưng yêu tộc nhưng như cũ hung hăng ngang ngược. Số lượng không giảm mảy may. Ngày nào đó, yêu tộc lần nữa hướng trấn yêu quan phát khởi tổng tiến công. Một trận chiến này nhân tộc tử thương thảm liệt. Thậm chí ngay cả thiên vương cấp cường giả chết trận vậy vượt qua 100 người. Người trong lòng biết khoảng cách trấn yêu quan hủy diệt không xa. Thế là muốn tóm lấy cơ hội cuối cùng. Toàn lực một trận chiến. Mục tiêu của ngươi là một đầu truyền kỳ cấp cự thú. Cái này cự thú thân lớp 1200 trượng. Diện mục dữ tợn. Toàn thân mọc đầy gai ngược. Giống như một tòa núi lớn màu đen giống như. Ở trước mặt hắn, ngươi tựa như con kiến nhỏ bé. Nhưng ngươi vẫn như cũ hướng hắn phát khởi tiến công. Ngươi nháy mắt kích phát nguyên lực. Nguyên lực áo giáp quấn quanh ở cả người mỗi một tấc trên da. Trong tay mặc băng kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp chém về phía cự thú đầu lâu. Một kích phía dưới. Huyết vũ như chút nước. Cự thú chỗ cổ xuất hiện mấy mét sâu vết thương. Bất thình lình đau đớn để cự thú cảm thấy phẫn nộ. Tinh hồng con mắt nhìn về ngươi. Như một tòa núi nhỏ khổng lồ bàn tay hướng ngươi gào thét mà tới. Oanh! Người bị một tát này đập lui mấy ngàn mét, hung hăng nện ở trên mặt đất, hình thành một cái hố cực lớn, một ngụm máu tươi phun ra, người từ dưới đất chậm rãi bò lên, người không chút nào không quan tâm thương thế, mà là mặt lộ vẻ chiến ý nhìn xem đầu này cự thú. Mặc dù cự thú một trưởng này lực lượng vô tận, nhưng bị ngươi nguyên lực tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Còn lại lực đạo vậy vẻn vẹn nhường ngươi ngũ tạng lục phủ bị thương nhẹ. Cái này khiến ngươi rõ ràng. Nguyên lực ngoại phóng về sau. Cho dù là truyền kỳ cấp cự thú. Ngươi cũng không phải không có lực đánh một trận. Thế là ngươi lần nữa vận lên linh lực. Bay đến không trung. Nguyên lực kích phát hướng phía truyền kỳ cự thú công tới. Một trận chiến này. Kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Sở hữu trấn yêu quan còn sót lại các tướng sĩ đều vì ngươi chấn kinh. Ở nơi này chút các tướng sĩ trong mắt, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng có lẽ còn là võ hoàng cấp cường giả, mà võ hoàng chiến truyền kỳ. Đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới kinh người hình tượng. Một trận chiến này bên trong ngươi thụ thương rất nặng, trên thân che kín vết thương, liền ngay cả người nguyên lực đều trở nên không còn ổn định. Thời gian dài chiến đấu, duy trì nguyên lực, nhường ngươi thể năng tổn thương to lớn. Ngươi cơ hồ không cách nào nữa thôi động nguyên lực cùng nó một trận chiến. Trái lại đầu kia truyền kỳ cự thú, trên thân cũng bị ngươi chém ra trăm đạo vết thương. Máu tươi nhiễm đỏ chiến trường. Trong đó nghiêm trọng nhất một vết thương tại cự thú con mắt nơi. Như là như cự thạch lớn nhỏ con mắt bị ngươi đâm xuyên. Đau đớn để cự thú càng thêm phẫn nộ. Cuối cùng, ác chiến mấy trăm cái hiệp về sau. Ngươi nguyên lực cuối cùng duy trì không ngừng. Bị cự thú oanh thành bánh thịt. Nguyên thần của ngươi xuất khiếu chuẩn bị tạm thời thoát đi. Đã thấy một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến. Thẳng đến nguyên thần của ngươi. Một giây sau, ý thức của ngươi chậm rãi tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh mặt thượng nhẫn không ngừng kinh hỉ. Thần lực cảnh đại viên mãn, tăng thêm hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi. Quả nhiên đã có thể cùng truyền kỳ cự thú vịn vịn lại thủ đoạn rồi. Thế mà có thể kiên trì trọn vẹn một canh giờ thời gian. Mặc dù cuối cùng vẫn là chết bởi truyền kỳ cự thú trong tay. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rất là kinh hỉ. Phải biết hắn có nguyên lực lúc, mặc dù trong chiến đấu rơi vào hạ phong, nhưng cũng là cái chia 4-6 thế cục, mà tử vong, cũng là bởi vì Tô Tỉnh nguyên lực hao hết. Nếu là nguyên lực đủ mạnh mẽ, Tô Tỉnh chưa hẳn không thể mài chết đầu này truyền kỳ cự thú. Chỉ là, kia sau cùng bóng đen, lại là cái gì đồ vật? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, cần biết bình thường cự thú, cho dù là truyền kỳ cấp, cũng sẽ không đối nguyên thần xuất thủ, bởi vì bọn hắn cảm ứng hơi yếu, cơ hồ vô pháp bắt giết nguyên thần, mà đạo hắc ảnh kia, tựa hồ là chuyên môn bắt giết nguyên thần quái vật. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, đối với lần này không rõ lắm, thân thể của hắn bị nện thành bánh thịt, con mắt tự nhiên cũng mất, nếu là thi thể hoàn hảo, có lẽ có thể thấy rõ cái kia màu đen quái vật đến tột cùng là tồn tại gì. Tóm lại, Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng kết quả rất là hài lòng. Khí, thể song tu vì đạt được đến viên mãn. Nguyên lực vậy đạt tới ngoại phóng cấp tiểu thành. Tô Tỉnh mục tiêu vượt mức đạt thành. Như vậy cho ta xem nhìn. Lần này mô phỏng có cái gì ban thưởng lựa chọn a? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mặt lạnh hoàng đế. Màu tím thiên phú. Giá bán 1.000.000 điểm năng lượng. 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi, luyện khí tu vi, giá bán 30 triệu năng lượng, nguyên lực tu luyện tâm đắc, ngoại phóng cấp tiểu thành, ngoại phóng cấp tiểu thành nguyên lực cảm ngộ, giá bán 50 triệu năng lượng, hạ phẩm linh dịch 10 vạn giọt, giá bán 10 triệu năng lượng, 1 ức cân linh gạo, giá bán 100 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng tiền hạng. Lập tức nhíu nhíu mày. Nha, 100 tỷ năng lượng. Ngươi làm sao không đi đoạt a? Cái này 1 ức cân linh gạo. Hẳn là Tô Tỉnh tích lũy 20 năm tích lũy ra tới. Số lượng này mặc dù không ít. Nhưng Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng giống vừa mô phỏng lúc tiếp tục lựa chọn linh gạo rồi. Dù sao luyện thể, rèn xương cảnh lúc. Linh gạo tác dụng xác thực rõ ràng, đương thời để hắn thực lực tăng vọt, nhưng bây giờ, linh gạo đối với Tô Tỉnh tác dụng đích xác không lớn, là trọng yếu hơn là, chính Tô Tỉnh liền có ổn định sản xuất linh gạo năng lực. Mỗi ngày tiêu tốn 1-2 giờ cày cấy lời nói, một năm sản xuất cái 10 triệu cân linh gạo đều không khó. Mặt lạnh hoàng đế cái này thiên phú, giữ lại dự bị đi. Bây giờ còn không cần đến, thậm chí sẽ bị người ở trước mặt co quắp Juni Bill thiếu niên a. SMLZ, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn lại mô phỏng năng lượng. Chỉ có 6.437 vạn điểm, mà mục tiêu của hắn là hối đoái hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi. Cùng với tiểu thành cấp nguyên lực tu luyện tâm đắc, cần 80 triệu mô phỏng năng lượng, còn có 16 triệu năng lượng lỗ hổng. Ai? Xem ra chỉ có thể chờ đợi một tuần, lại tiến hành ban thưởng đổi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, như không tất yếu, hắn thật sự không muốn lại đi tìm Bách Lý Thương hội tống tiền. Dù sao phong hiểm tại kia, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cho Cận Tông Tiết gọi điện thoại. Đại khái chính là hẹn Cận Tông Tiết cuối tuần sớm một chút gặp mặt. Đồng thời Tô Tỉnh vậy dự định thi hành dùng linh gạo cùng đại hạ quân đội hợp tác kế hoạch. Cùng Cận Tông Tiết hẹn xong cuối tuần gặp mặt thời gian về sau. Tô Tỉnh đối với mình sự phát triển của tương lai con đường. Tiến hành rồi cặn kẽ quy hoạch. Trong bất chi bất giác. Hóa thần viên mãn tăng thêm thần lực cảnh viên mãn tu vi A. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm khái. Từ thu hoạch được mô phỏng ngón tay vàng đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy mới 10 tháng. Tô Tỉnh liền lấy được thực lực kinh người như thế tiến bộ. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng là người thứ nhất. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy tự cao tự đại. Hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Nếu như ta hiện tại không làm gì lời nói. 14 năm sau, Lam Tinh liền sẽ hoàn toàn bị diệt. Chấm ngoặc kép, mà đầu kia khủng bố cự thú thực lực. Ta đến nay vẫn như cũ sờ không tới ngọn nguồn. Hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Tô Tỉnh ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo lo lắng thần sắc. Bất quá tiếp xuống, liền nên nghĩ biện pháp đột phá tới phá hư. Phản hư cảnh giới. Dù sao thực lực cảnh giới cường đại, ta thực lực mới có thể tăng vọt. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Như thế nào đột phá tới phá hư cảnh? Tô Tỉnh đã có đầu mối. Ngoại phóng cấp nguyên lực thần thông, cộng thêm tìm tới một nơi cực hạn chi địa. Tô Tỉnh liền có thể lấy mạng tương bác, tìm kiếm đột phá, ngoại phóng cấp nguyên lực ta đã có. Nhưng để cho an toàn, đem ngoại phóng cấp nguyên lực tu đến đại viên mãn cấp. Hẳn là mới có hoàn toàn chắc chắn. Nguyên lực thần thông, như như liệt truyền thụ cho hộ thể cương khí đã đủ. Ta cần chỉ là khổ tu. Đến như cực hạn chi địa cũng nên tìm chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tại Lam Tinh phía trên, nhưng không có đặc biệt cực hạn địa phương. Cho dù là mấy vạn mét sâu biển sâu, đối với Tô Tỉnh cũng không có áp lực quá lớn. Nếu muốn tìm cực hạn chi địa, nhất định phải đi phó bản bên trong tìm kiếm một phen. Huống chi lấy Tô Tỉnh kiêu ngạo, tự nhiên không muốn chỉ làm nhỏ yếu nhất phá hư cảnh tu sĩ. Tìm tới một nơi đầy đủ hung hiểm cực hạn chi địa. Phối hợp thêm nguyên lực thần thông cùng bản thân nguyên lực. Mới có thể trở thành đủ mạnh phá hư cảnh tu sĩ. Vô luận như thế nào? Phá hư cảnh cảnh giới đột phá đã đi đến quỹ đạo chính. Có thể phản hư cảnh tu sĩ như thế nào đạt tới? Trước mắt còn không có chút đầu mối nào a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm nói. Vẫn phải là lại đi một lần La Thiên Đại Hội phó bản. Hỏi thăm liên quan tới phản hư cảnh đột phá sự tình. Tô Tỉnh phát hiện, cái này La Thiên Đại Hội phó bản thật sự là hắn bảo địa. Mỗi khi Tô Tỉnh gặp được nan đề cùng bình cảnh lúc, luôn có thể từ La Thiên Đại Hội phó bản ở bên trong lấy được mong muốn đáp án. Đối với tương lai có rõ ràng quy hoạch về sau. Tô Tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía bản thân lâm thời dựng kho lúa. Trong linh điền đã có bộ phận linh cốc sắp thành thục. Ta lại dành thời gian thúc một nhóm. Lẽ ra có thể miễn cưỡng góp đủ 2 triệu cân linh gạo A. Tô Tỉnh nói làm liền làm. Bắt đầu dùng bản thân mộc thuộc tính linh lực thúc linh gạo. Thần nông hậu nhân thiên phú. Đối với linh thực bồi dưỡng tốc độ là kinh người. Rất nhanh. Một tuần thời gian trôi qua. Trong một tuần thu hoạch linh gạo số lượng, tính đến trước đó lưu lại hơn 1 triệu cân linh gạo. Miễn cưỡng đạt tới 2 triệu cân, có thể thỏa mãn cùng đại hạ quân đội năm thứ nhất giao dịch nội dung. Đồng thời Tô Tỉnh còn bớt chút thời gian luyện chế 3.000 mai đan dược. Hôm nay, Tô Tỉnh hết thảy chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị thương lượng với Cận Tông Tiết linh gạo kế hoạch. Tư mật biệt thự gian phòng bên trong. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết mặt đối mặt dùng cơm. Tô Tỉnh vừa ăn cơm. Cận Tông Tiết thì nói với Tô Tỉnh lên kế hoạch của nàng. Dựa theo ta đối với linh gạo giá trị dự đoán. Hơn 100 vạn cân linh gạo bên trong. Chúng ta phong hiểm tương đối nhỏ. Chấm ngoặc kép. Dù sao ta Cận Thị Thương Hội còn có chút mặt mũi. Nhưng nếu là cùng đại hạ quân đội giao dịch số lượng càng nhiều lời nói. Có lẽ sẽ gây nên người hữu tâm dòm ngó chi tâm rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. nhớ lại mô phỏng bên trong kết quả. Liền hỏi, nếu là một năm giao dịch 2 triệu cân linh gạo, người cảm thấy thế nào? Đại hạ quân đội có thể làm cho chúng ta nhận thầu vài tòa khu mỏ quặng phó bản. Cận Tông Tiết nghe xong khẽ nhíu mày. Suy nghĩ nói, 2 triệu cân linh gạo, tiết kiệm một chút lời nói. Thậm chí một năm đầy đủ 20 vạn, 30 vạn thanh đồng. Bạch ngân cấp chức nghiệp giả tấn thăng đến cao hơn cấp bậc. Cái số này đã không ít, đủ để gây nên đại hạ quốc coi trọng. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết lẩm bẩm vài câu. Tựa hồ là tại cân nhắc so sánh. Cuối cùng nói, một năm giao dịch 2 triệu cân linh gạo, hẳn là cũng miễn cưỡng có thể làm được. Phong hiểm chỉ số không cao hơn 0,5%. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, như thế ta đối ngoại lý do thoái thác liền muốn thay đổi một chút. Liền nói là ta Taro thương hội phát hiện một tòa ẩn núp phó bản. Mà cái này phó bản bên trong, chính là có thể sản xuất linh gạo. Một năm cũng liền sản xuất 200 vạn cân tả hữu. Như thế, đại hạ quân đội liền trở thành chúng ta duy nhất hợp tác đối tượng. Chỉ cần chúng ta không nhường linh gạo dẫn ra ngoài, chắc hẳn đại hạ quân đội sẽ không cự tuyệt. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Từ mô phỏng kết quả đến xem, một năm giao dịch 2 triệu cân linh gạo, xác thực không có gió gì hiểm. Cận Tông Tiết nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu như một năm hướng đại hạ quân đội cung cấp 2 triệu cân linh gạo lời nói. Chấm ngoặc kép, ta có lòng tin có thể cầm tới 4 tòa khu mỏ quặng phó bản sản xuất quyền nhận thầu. Mà lại cái này 4 tòa khu mỏ quặng phó bản, đều so trước đó kia 2 tòa khu mỏ quặng phó bản chất lượng càng cao. Thậm chí có cơ hội có thể sản xuất nhị giai dị kim loại. Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày. Lúc trước hắn tính toán mô phỏng năng lượng ích lợi, là dựa theo trước kia 2 tòa khu mỏ quặng phó bản sản lượng đến tính ra. Nhưng hôm nay Cận Tông Tiết lại còn nói mới khu mỏ quặng phó bản sản xuất dị kim loại chất lượng càng cao, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể thu hoạch được càng nhiều mô phỏng năng lượng. Thế là Tô Tỉnh liền vội vàng hỏi, ồ, mới nhận thầu khu mỏ quặng phó bản chất lượng càng cao. Một cái kia tuần lễ sản xuất đại khái có bao nhiêu? Cận Tông Tiết nghe xong tự định giá một lần. Xem chừng nói, ta trước đó từng cùng ngươi đề cập qua. Thương hội thông qua đấu giá nhận thầu khu mỏ quặng phó bản. Thuộc về thứ cấp khu mỏ quặng, dị kim loại sản lượng không cao. Đồng thời khai thác khó khăn. Nhưng năm nay quân đội cũng đã không có muốn xuất thủ thứ cấp khu mỏ quặng phó bản. Đều là chính bọn hắn ngay tại khai thác một cấp khu mỏ quặng. Thứ cấp khu mỏ quặng phó bản, toàn lực khai thác tình huống dưới, một tuần sản lượng đại khái là tại 300 tấn dị kim loại tả hữu. Đồng thời cơ hồ khai thác không đến nhị giai dị kim loại. Nhưng là cùng với khu mỏ quặng phó bản, khoáng sản tài nguyên muốn phong phú rất nhiều, khai thác độ khó nhỏ, một tuần sản lượng ước chừng tại 400 đến 500 tấn tả hữu. Đồng thời có xác suất khai thác đến nhị giai dị kim loại. Dừng một chút, Cận Tông Tiết nói bổ sung. Tổng hợp đến xem, một cấp khu mỏ quặng phó bản giá trị. Đại khái so thứ cấp khu mỏ quặng phó bản đề cao 50%. Thậm chí nhiều hơn. Tô Tỉnh nghe xong con mắt hơi sáng. Lúc trước hắn dự tính, 4 tòa khu mỏ quặng phó bản sản lượng. Một tuần là ở 30 triệu mô phỏng năng lượng trở lên. Bây giờ đề cao 50%, tính đến nhị giai dị kim loại xác suất, đây chẳng phải là riêng này 4 tòa khu mỏ quặng phó bản, liền có thể cung cấp 50 triệu mô phỏng năng lượng. Tính đến Taro hội những sản nghiệp khác, một tuần mô phỏng năng lượng có thể có hơn 80 triệu. 4 bỏ 5 lên, đó chính là một cái mục tiêu nhỏ a. Ai ra, cái này cũng thật là ngoài ý liệu kinh hỉ a. Tô Tỉnh nghe xong tâm tình rất không tệ, nhưng Cận Tông Tiết thì rất thân mật nói với Tô Tỉnh. Chuyện này tám thành có thể định ra đến, nhưng ngươi có nhất định phong hiểm. Vì phòng ngừa điều tra đến trên đầu ngươi, chúng ta chạm mặt, có phải là được bí mật hơn một chút? Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó linh cơ khẽ động, từ trong ngực lấy ra một viên liễm tức đan cùng dịch dung đan nuốt vào. Một lát sau Tô Tỉnh liền từ 20 tuổi ra mặt thanh niên, biến thành 40-50 tuổi, giữ lại râu quai nón đại thúc. Thế nào, ta về sau hay dùng cái thân phận này cùng ngươi gặp mặt như thế nào? Tô Tỉnh cố ý thô cuống họng bắt trước đại thúc âm nói. Cận Tông Tiết bị Tô Tỉnh cái này kỹ năng như thần dịch dung thủ đoạn kinh động đến. Sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng. Ngô Tương Đương, ta vẫn là cảm thấy ngươi dáng dấp ban đầu muốn nhìn tốt rất nhiều. Chấm ngoặc kép, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta về sau chạm mặt, cũng chỉ có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi. Tô Tỉnh mang theo mới một tuần hàng hóa quay trở về ký túc xá. Tiến vào Linh Điền Động Thiên. Tiến vào Linh Điền Động Thiên về sau, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi đem một tuần này hàng hóa hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Hết thảy hơn 30 triệu điểm năng lượng. Tính đến Tô Tỉnh trước đó còn dư lại hơn 60 triệu. Mô phỏng năng lượng lần nữa đi tới 95 triệu điểm. Ta lựa chọn mang ra hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi. Cùng với ngoại phóng cấp nguyên lực nắm giữ tiểu thành. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng. Mặc niệm nói. Ngài thành công mang ra hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi. Tốn hao 30 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 6.504 vạn điểm. Ngài thành công mang ra giai đoạn thứ 3 nguyên lực nắm giữ. Tiểu thành cấp. Tốn hao 50 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.504 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi trên người Tô Tỉnh. Một giây sau, Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Cảm nhận được thể nội bạo tăng linh lực. Tô Tỉnh vội vàng ngồi xếp bằng. Ôm chặt tâm thần. Hóa thần kỳ thất trọng. Hóa thần kỳ bát trọng. Hóa thần kỳ cửu trọng. Cuối cùng, hóa thần kỳ đại viên mãn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh tu vi liền từ hóa thần thất trọng bạo tăng đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Loại tốc độ này không thể nghi ngờ là kinh vì thiên nhân. Cần biết mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh vẻn vẹn từ hóa thần cửu trọng đến đại viên đầy. Chỉ là đột phá đều dùng thời gian một tuần, mà bởi vì máy mô phỏng thần kỳ lực lượng, tu vi phản hồi, Tô Tỉnh cảnh giới tăng lên chỉ cần trong chốc lát liền có thể. Cảm thụ được thể nội bạo tăng linh lực, Tô Tỉnh trên mặt lóe qua sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, hóa thần kỳ đại viên mãn, cái này linh lực trong cơ thể hùng hậu trình độ, tối thiểu so trước đó tăng lên 6-7 thành đi. So với mới vào hóa thần kỳ, linh lực của ta ước chừng là lúc trước 3 lần còn nhiều hơn. Tô Tỉnh nhịn không được nhếch miệng lên, linh lực dồi dào. Mang ý nghĩa Tô Tỉnh có thể thời gian dài hơn chiến đấu. Cũng có thể học tập cao thâm hơn thuật pháp thần thông rồi. Tô Tỉnh cố gắng khống chế nắm giữ mới tu vi và linh lực. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh mới đưa khí tức một lần nữa thu liễm. Nhưng lần này, Tô Tỉnh thực lực đột phá không chỉ có nơi này. Tại luyện khí tu vi đột phá đồng thời, Tô Tỉnh thể nội nguyên lực vậy xảy ra biến hóa vi diệu. Hết chương.